Chương 28. Con đường ngắn, trải đá sỏi trắng dẫn vào một căn nhà sơn màu kem xinh đẹp. Trước cửa, hai cây lăng hậu trổ hoa tím tươi trên nền lá xanh ngắt. Cửa đóng im ỉm, nhưng bên trong có tiếng rì rầm. Đồng dựng xe dưới gốc cây lăng hậu rủ bóng mát xuống chiếc sân gạch tàu vuông vức. Vài cụm rau sam màu nâu đỏ mọc từ những kẹt gạch hoặc những đường nứt nhỏ. Một chiếc băng đá bằng cẩm thạch quyết đặt dưới gốc cây trứng cá. Đồng áp tay vào cửa nghe ngóng. Tật tò mò kỳ cục đó làm Nguyệt khó chịu. Càng ở chung với Đồng lâu ngày, nàng càng khám phá ở chàng nhiều tật xấu, những khuyết điểm cũng như nhược điểm. Đồng cau mày từng chập. Hình như Đăng đang nói chuyện với một mỹ kiều nào đó trong buồng. Tiếp bạn trai hoặc khách đàn ông mà đóng cửa kín mít như vậy quả là kỳ dị. Chàng lại suy nghĩ đến những ngày sống gần gũi Đăng, cử chỉ, cách đối xử của Đăng với bạn trai, nhất là những bạn trai xinh đẹp, thật thân mật, suồng sã, trong ngứa mắt. Đăng có thể ôm bạn trai một cách tự nhiên, chàng quàng vai, vuốt ve, sờ nắng một cách âu yếm, làm Đồng lạnh mình. Nguyệt dãy Đồng. Sao anh không gõ cửa kêu nó, mà lại núp nhìn vào như một tên ăn trộm vậy? Hình như nó đang tiếp người khách ngoài kiều. Thì cứ kêu nó, ghé thăm nó dăm 3 phút rồi đi, chớ việc gì anh phải thục ló như cổ con rùa vậy. Đồng gõ vào thành cửa 3 tiếng, rồi lắng tai nghe ngóng. Một lát lâu không thấy ai lên tiếng, chàng gõ cửa nữa. Ai đó? Nguyệt và Đồng đây. Cửa hé mở, Đăng mặc quần đùi xanh nước biển, mình trần bước ra, reo lên. Chàng ơi! Gió nào đưa ông bà tới đây? Thôi, mời vào uống nước cho khỏe. Nguyệt bước vào nhà sau khi dẹt tấm sáo bằng tre. Một người Mỹ đứng tuổi, mặt mũi đều đặn, đang đứng trước tủ kiến, chải mớ tóc màu mật ống ả, ôm sát lấy ót. Nguyệt đưa tay về phía hắn, hắn lúng túng nói bằng tiếng Việt. Hân hạnh gặp cô. Đăng nói với Nguyệt, xin vô phép một chút nhé. Nói dứt, chàng kéo người Mỹ ra ngoài mái hiên to nhỏ một chập rồi bước vào. Đồng hỏi, khách về rồi hả? Ờ, nó về rồi. Nguyệt nhìn chung quanh, phòng khách sơn màu kem mát lạnh, rèm cửa thêu, tranh ảnh vui mắt, bàn ghế đóng kiểu mới. Tất cả đều sạch sẽ, bóng lộn. Nguyệt khen, nhà này chắc nhờ tài chăm sóc của mày. Đăng cười, bàn tay tôi là bàn tay xây đắp trang hoàng mà. Đăng quay vào, Nguyệt để bóp xuống ghế salon, đi vòng từ nhà trên xuống nhà dưới. Tất cả mọi vật đều ngăn nắp. Căn phòng ngủ sơn màu hồng treo toàn hình ảnh đàn ông lõa thể. Một bình hoa hồng tươi đặt trên chiếc bàn đêm. Cái bàn trang điểm bằng gỗ nâu nổi vân thẫm, bày biện đầy nước hoa, son phấn, kem nuôi da, kem lót mặt. Nguyệt hỏi, mày có vợ rồi hả? Ôi, vợ con gì mà. Đàn bà biết làm đẹp, còn đàn ông không có quyền trang điểm hay sao? Nguyệt cầm thỏi son tươi, thơm ngát. Mày xài toàn mỹ phẩm của Pháp, thiệt sang như điếm. Đăng đi pha nước nho trong tủ lạnh, cười hỏi. Chị thấy tôi giống điếm không? Nguyệt trề môi. Mày là con gái, chắc gì năm khỏi gả mày, và còn đội quần thiên hạ vì cái đĩ tính của mày nữa. Hai ly pha lê đựng nước màu tím ngon ngọt đặt lên bàn mặt kiến. Đồng lật tờ tạp chí Mỹ ra xem hình. Nguyệt uống nước, khen. Ai mà vào nhà này cũng tưởng có bàn tay đàn bà, loại đàn bà siêng năng, thích công việc, nhúng vào. Còn trái lại, ai mà vô nhà tao cũng tưởng đó là nhà của gã con trai bày hay, hoặc của người đàn ông góa vợ từ lâu. Mày cũng nên chia cho tao cái tánh siêng năng khéo léo của mày. Đăng cười giòn. Thế gian được vợ mất chồng hay ngược lại được chồng mất vợ? Anh Đồng giỏi, siêng để bù cái tánh làm biếng như lợn ỉ của chị. Câu chuyện càng lúc càng thêm nồng đượm. Đăng cho Nguyệt biết là chàng đã thuê nhà này với giá 5.000 đồng mỗi tháng và nhờ trúng được mấy cái áp phe với mấy thằng Mỹ mà chàng sắm sửa đồ đạc trang trí sang trọng như vậy. Đăng còn cho biết rằng đời sống ở đây rất dễ thích hợp với chàng và hình như hồi tiền kiếp chàng đã ở trong cái thành phố này rồi. Nguyệt thán phục. Mày giỏi tài song sáo, theo đuổi nghề chạy áp phe giặt cũng có thể vinh thân phì gia như ai. Đăng ưỡn ngực buồn rầu. Tôi đã bỏ học rồi. bây giờ chỉ còn chờ đi lính là xong chuyện. Đăng bước lại tủ lạnh, lấy mấy thỏi sô-cô-la đưa cho Nguyệt. Sô-cô-la hạnh nhân đó chị. Nguyệt ngồi nhai sô-cô-la một cách vô thức tới không còn miếng nào. Nàng suy nghĩ hoài mà không sao hiểu nổi cái bề thế sinh sống và thái độ của Đăng. Đăng nhìn ra cửa sổ, chép miệng. Trong dòng họ nhà mình, chỉ có tôi là kẻ mở màn cho sự hư hỏng, bê tha. Nguyệt chỉ vào ngực. Mày quên kể luôn tao. Đàn bà con gái trong gia tộc mình có ai dám xé rào làm càn như tao chưa? Đăng buồn rầu. Tôi hết muốn trở về nhà. Tôi chỉ là cục bướu của con lạc đà và trở thành vô dụng khi con vật này trở về thành phố. Cuộc đời mình chỉ là một thứ thảm bại. Đồng ngắt lời. Cậu không hài lòng hoàn cảnh hiện tại hay sao? Tôi có cảm tưởng là chị em cậu nãy giờ đang xưng tội với Linh Mục vào buổi sáng Chủ nhật trong giáo đường. Nguyệt dài môi. Chị Linh Mục đó nếu được tưởng tượng chắc không phải là anh. Chương 29. Đồng suốt tuần nay như sống trong một ám ảnh mơ hồ nhưng chập chờn đen tối. Đăng có cuộc sống lạ lùng, đó là một thiên thần có cái vẻ đẹp riêng trong tội lỗi. Đồng suy nghĩ hoài những người Mỹ thường lui tới với Đăng và cái thế giới bệnh hoạn của họ mà chỉ tưởng tượng sơ sịa thôi. Đồng cũng đủ rùng mình rồi. Cái thành phố này thường hé mở cho Đồng thấy thấp thoáng cái thế giới tội lỗi, sa đọa, trong đó những kẻ ngoại nhân dung dãi tiền bạc, đủ thứ xa hoa và những kẻ mê tiền không cần ngụy trang bộ mặt thật của mình. Vào một buổi chiều, con bé Lan ngồi ngoài hè, cầm cục phấn vẽ xuống nền xi măng những đường nét chằng chịt. Bỗng một bọn con nít dây lấy nó như đàn kiến bu quanh miếng đường. Lan ơi, hồi nãy có một ông Mỹ bự con vô nhà mày. Chủ của má tao chứ ai? Thằng Bạch nhọn mỏ. Chủ gì kỳ vậy? Ổng vừa vô nhà mày thì má mày đóng cửa lại. Ai cũng nói má mày cho ba mày mọc sừng. Bé Lan ngoan ngoãy bỏ về nhà. Nó suy nghĩ về câu nói của thằng bạn láng giềng, nước mắt rưng rưng. Vừa tới nhà, Lan đã thấy tụi con nít đã đứng trong hàng ba, la lối. Ok, Salem, luôn miệng. Có đứa lom khom nhìn qua lỗ khóa, có đứa trèo lên cây sung để ghé mắt qua lỗ tòm dò. Bé Lan quắc mắt. Tụi bay làm gì kỳ vậy? Tụi tiểu yêu càng la lớn. Bé Lan ngồi phịch xuống đất, mặt chầm dầm. Bà Tư từ bên nhà nhìn qua rồi la. Người ta mừng ăn xong rồi, tụi bay bu coi làm gì cho mất công? Bọn con nít vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi. Bà Tư ngoắt con Lan lại, nói ông ống. Ủa, con Lan sao còn ngồi trong ngóc đó? Cứ kêu cửa đi. Bộ má mày mướn mày gác cửa để nó kiếm em lai cho mày bồng đó hả? Lan len len đứng dậy nhìn qua lỗ khóa để quan sát động tĩnh bên trong. Một tên Mỹ già ngồi bên giường hùng hục uống lon bia. Thịt hắn nhão nhẹt, da chỗ đồi mồi lốm đốm. Mụ Tư Búp đang tắm sau tấm màn ni lông kéo ngang che khỏi ngực. Tóc mụ cuốn lên cao để khỏi ướt nước. Đột nhiên, Lan lo sợ ba ghẻ nó về thình lình. Nếu máu du côn của Bân hồi 20 năm về trước được hâm nóng lại, chắc chắn Tư Búp sẽ mềm như cái mền nhúng nước và tên Mỹ sẽ mang vài vết thẹo kỷ niệm trên mặt dưới trận đòn ghen chí tử của người cha ghẻ. Tim Lan đập rộn ràng. Bây giờ đã tới giờ cơm chiều mà tên Mỹ còn chà lết ngồi lì ở đây. Lan lầm rầm cầu nguyện đức quyền nữ xui khiến cho Bân đi đâu đó bị kẹt xe về muộn. Cánh cửa vụt mở, Tư Búp mặc áo kimono bằng gấm đỏ ổng ẻo bước ra hỏi: Về hồi nào đó? Sao mày ngồi trụ ẻo ở đây để cho cái quân thèo lẻo nó đó nói hành nói tỏi tao? Lan phụng phịu: Bà có khách làm sao tôi dám kêu cửa? Khách gì mà, chủ của tao đó đà. Mày vô chào ổng bằng tiếng hello đi. Lan cào mày: Tôi không chào ai hết á. Tôi không thèm nói tiếng Mỹ đâu. Tên Mỹ già lấy chiếc áo trong vào người. Hắn cẩn thận gài nút lại rồi ngồi ngay ngắn. Ngoắt Lan. Hắn lý nhí một tràng tiếng Mỹ làm Lan ngơ ngác. Tư Búp lật đật thông ngôn. Ổng biểu mày lại gần ổng để ổng cho tiền đó đa. Lan đứng nép sau cánh cửa lặng thinh. Tên Mỹ già rút $1 dúi vào túi áo nó rồi đưa tay ra bắt tay nó gặt gặt vài cái, miệng cười tủm tỉm. Làng đứng im như pho tượng, không hiểu phải xử sự ăn nói cách nào. Mụ Tư Búp loay hoay trang điểm, dặn dò con gái: "Má đi làm đây, thằng chả có về, con phải tống lôi tống cổ nó ra sân ngang." Làng gần cổ: "Nhà này của ổng mà đuổi nổi gì? Tao dặn sao thì mày làm vậy. Nếu tao về bất tử mà còn gặp thằng ngưu ma vương đó trong nhà là tao liền đồ đạc nó cho nó mang xấu." Mụ Tô Son đánh má hồng rực rỡ, vẽ mắt to như mắt búp bê, rồi đeo mi giả. Trong mụ như đào hát, và chiếc áo sơ ra màu đỏ chen đen không hợp với màu da bánh mật của mụ. Tên Mỹ và Tư Búp sánh vai nhau, lầm lũi ra đầu hẻm. Sau lưng họ, một đám con nít từ trong các ổ nhà lụp xụp túa ra như một đàn ông dở ổ. Có đứa chặn lối đi của lão, chìa tay ra: "Ok Salem." Tên Mỹ già phải khó khăn lắm mới vẹt được lối đi. Mụ Tư Búp nguýt có đuôi: "Tụi bay tránh ra cho nó đi, tiền bạc đâu mà xin xỏ cho mất công." Bọn con nít trở vô hẻm khi tên Mỹ kéo Tư Búp chui vào xe taxi. Gã trước khi xe chạy còn ranh mảnh đưa tay ngoắt chúng, miệng hét: "Bye bye." Vào lúc chạng vạng tối, Bân mới về. Vừa tới đầu hẻm, bọn con nít nhao nhao báo cáo: "Ông Năm ơi, hồi nãy có ông Mỹ già vô nhà ông. Bà Năm cặp kè ông Mỹ đi rồi. Ông Mỹ cho con Lan một đô nữa." Bân lột chiếc nón nỉ cầm trên tay, quạt lia lịa trên khuôn mặt ướt trĩu mồ hôi, cười cười: "Kệ mẹ nó, ăn chung gì với tao." Rồi gã lặng thinh đi vào nhà, âm thầm như một cái bóng. Trong xóm đã lên đèn, sự nhốn nháo về đêm bắt đầu. Bọn con nít rần rật kéo nhau ra hẻm chơi trò cút bắt sôi nổi. Chương 30. Bà Sành trỗi dậy giữa tiếng báo thức của chiếc đồng hồ reo bên nhà hàng xóm. Bà có thói quen thức dậy sớm để nấu nước cúng trên bàn thờ bà mẹ Sanh, mẹ Độ, và nhất là để đủ thời giờ sửa soạn quần áo, trang điểm. Một chút nữa, ông Tám Thuốc Nam, người tình của bà, sẽ qua thăm bà. Ông ta chỉ có thể lén đến bà vào lúc 5 giờ sáng khi bà vợ của ông ta ngon giấc. Bà Tám thường đến nhà bà Tư đậu chến mỗi đêm cho tới 3 giờ sáng mới mò về. Sau khi ăn miếng trầu, uống tách nước trà, ngẫm nghĩ sự đời, bà mới vào mùng ngủ bù cho tới 10 giờ sáng hôm sau. Ông Tám chỉ chọn giờ giấc này mới an ổn, thảnh thơi ăn nằm với bà Sành. Ông dư biết là một khi bà vợ lăn ra ngủ, dầu có xeo nại bà hoặc pháo kích nổ bên hè, bà cũng không dậy nổi. Vợ ông trước kia làm me tay, có chút vốn liếng và đầu tư trang. Hồi ở dưới quê, ông đã có vợ, sau đó ông tình nguyện đi lính tập cho tay, thì bà vợ quê mùa của ông lấy chồng khác. Ông không lấy đó làm nỗi thất vọng lớn lao, vì khi ở trong quân ngũ, đi một tấc đàn, ông đã học được một sàng khôn. Ít lâu sau, ông gặp bà Mùi trong một xóm chơi bời. Sau vài lần đi lại, ông bắt xác lẫn hồn bà vĩnh viễn. Bà Mùi từ khi về với ông quên hẳn con đường bán phấn buôn hương cũ, nhưng bà có cái cố tật không sao bỏ được là chứng mê bài bạc. Bài bạc có thể trở thành một tôn giáo của bà, và bà thường tuyên bố: "Chồng tôi có danh hai bàn tay tôi cũng bài bạc. Một ngày mà không thấy bốn màu xanh đỏ trắng vàng của cổ bài là chắc tôi mang bệnh tương tư." Trong lúc vợ mê bài hơn mê chồng, ông Tám lại nhiễm cái thú tằng tiệu đàn bà quá, hoặc lén lút đi lại với vợ người. Bà Sành giữ chân ông lâu hơn vì có đồng nào bà cũng cúng dường cho ông, và nhất là bà có nhiều màu mè lả lơi hơn các bà kia. Bà Sành đem ba cây nhang ra cắm dưới gốc cây kim quýt, xá ba cái rồi mở hé cửa rào. Mấy con chó thấy vậy mừng quýnh lên, vì tới giờ chúng phải đi phóng uế ngoài đống rác ở cuối hẻm. Bà Sành trở vào nhà, soi bóng mình trước tấm kính, cười tình rồi cố giấu hàm răng có vài cái mọc vô trật tự. Tóc bà đã có nhiều sợi bạc, tuổi xế chiều đã đến từ bao giờ. Bà mơ ước sẽ chắc mót chút ít tiền để làm lại hàm răng và nhuộm đen lại mái tóc. Bà càng lo khi ông Tám vừa trẻ hơn bà, vừa có cái mã sáng rỡ, cao to, trắng trẻo và giọng ngọt như mía hấp. Ngoài việc chiều chuộng ông trong lúc đầu gối tay ấp, bà còn phải trau dồi nhan sắc để níu kéo cho tuổi già đi chậm lại. Nhưng có điều đáng để cho bà hãnh diện là bà còn ngon lành hơn bà Mùi. Bà Mùi bới tóc bí bo, mặc áo bà ba bông, quần Mỹ A, đen vàng đỏ ối, coi thật là quê. Đã vậy, bà còn ăn trầu, xỉa thuốc nữa. Bà Sành có gan mặc quần áo loè loẹt, đắp son phấn dày mặt, bôi móng tay móng chân đỏ chót và xõa tóc ngang vai. Nhưng bà tin tưởng ngón nghề riêng mà trước kia bọn lính săn đá đã truyền lại cho bà. Đàn ông nào rớ tới tôi thì trời gầm, họ cũng không buông ra. Chú thích: săn đá, tiếng Pháp, soldat, nghĩa là lính Pháp. Đọc tiếp. Ngoài ra, bà còn nhờ bùa ngải hỗ trợ duyên sắc của mình. Không có nơi nào buôn bùa bán ngải mà bà không lặn lội tới tìm. Bà đã xin được củ ngải để bỏ vào ve dầu thơm mỗi khi sắp sửa nói chuyện tâm tình với ông Tám. Bà bôi lên một ít trên môi để cho ông Tám có cảm tưởng chết đắm đuối trong ý vị mê cảm trong câu nói của bà. Kìa, chân dung của bà hiện lên khung gương hình bầu dục. Đôi mắt bà hiêm hiếp như mắt voi, nhưng bà tin tưởng rằng thứ đàn bà mắt lộ không hề chung tình với bất cứ người chồng nào. Đôi môi bà dày hiện rõ đường viền trắng. Theo tướng số, đó là biểu hiện thói ăn tạp, nhưng bà lại nghĩ đôi môi mình nồng ấm. Đôi lúc, bà vẫn áy náy những nhược điểm trên khuôn mặt mình, nên bà mơ có nhiều tiền để đến bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng bên cạnh sự áy náy đó, một vị luật sư hùng biện trong thâm tâm bà, binh vực rất nhiệt thành, cặp mắt kém rạng rỡ của mình. Bà rất tin tướng số hiện trên mặt mũi kẻ khác, nhưng không thể nghĩ là mình ăn tạp, thô tục ở cái viền môi. Chợt, tiếng xe nổ lạch tạch bên nhà hàng xóm. Bà Sành vội lấy bút chì kẻ một vòng cung sắc sảo trên đôi mày cạo nhẵn thính của mình. Khi cởi chiếc nút cuối cùng của chiếc áo ngủ màu cà phê sữa, bà buồn rầu nhìn hai miếng ngực dẹp lép như trái hồng khô của mình. Hôm nọ, mụ Năm Út đã hát lãnh lót: đàn ông không râu vô nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con. Bà Sành nhột nhạt liền vén áo lên: mày đừng có khinh dễ người ta, nói thiệt người con gái chưa chắc lấn lướt ngực tôi. Bà Tư cười ngất: thôi đi con đĩ võ hậu, ở đây ai cũng có cái thứ quỷ này, cái của mày được bao nhiêu mà dám khoe hả? Năm Út chọc tức: ôi, chuyện này để cho tụi trẻ chúng tôi nỉ non với nhau, bà già cả thì lo ngoái trầu têm trầu. Bà Tư xí một tiếng dài: nè con đĩ Hà Bá, như tao đây, đố con đĩ nào qua mặt tao về cái thứ đó. Bà Tư hăng tiếc, lật đật bứt toan hàng nút áo bóp, rồi ưỡn ngực tới trước. Mọi người cười ồ, khen ngợi bà như sấm. Bà Tư lật đật gài lẹ nút áo, nguýt bà Sành, rồi bương bả vào nhà. Năm Út cười the thé: người ta là bưởi, còn chị ba Sành là chanh, bì sao được mà bì. Bà Sành bén lẻn bỏ vào nhà giữa tiếng cười hỗn xược của mấy mụ nái xề ăn không ngồi rồi. Tới bữa nay, nghĩ tới vụ đó, bà còn thấy khó chịu. Ở đời, những kẻ không cầu sao lại được, tuổi phận mình mong mỏi vậy mà sai. Tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ, tiếp theo tiếng chó tru nho nhỏ mừng rỡ. Ông Tám Thuốc Nam đi thẳng vào buồng, cởi áo sơ mi trắng, máng lên cây đinh trên vách rồi nằm vật xuống giường. Thân thể ông to lớn như muốn trám hết bề rộng chiếc giường. Ông vẫn ngậm chiếc pip trên môi. Chú thích: pip, tẩu thuốc lá. Đọc tiếp. Bà Sành đem lại cho ông chiếc gạt tàn bằng sứ màu hột hạnh nhân, khi thuốc hồi đã tàn. Mắt ông Tám lim dim như muốn ngủ trở lại. Bà Sành bưng lại tách cà phê sữa đậy kín bằng chiếc dĩa sứ. Ông nghiêng mình qua, cầm tách lên hớp từng ngụm nhỏ. Ông có thói quen dùng cà phê để tìm chút tỉnh táo trong giờ khắc này, để có thể cất tay chân lên nổi. Sau tuần điếu đóm, cà phê, bà Sành rót cho ông một ly trà nóng. Đó là thủ tục trong buổi sáng của ông mỗi khi ông lén vợ đến hưởng thụ nơi đây. Bà Sành dẹp ly tách trên bàn rồi lên giường nằm nép vào vách. Ông Tám lại nhồi thêm điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài. Bà Sành bắt sốt ruột, hỏi: hồi hôm, vợ ông mấy giờ mới mò về nhà? Tôi ngủ quên, không bao giờ hiểu bà về hồi mấy giờ. Bà Sành cười lạc, không tin. Có lý nào ông Tám ngủ quên từ đêm này sang đêm khác vì cái tật đi bài bạc về khuya của vợ? Có lý nào họ sống với nhau như bạn cùng phái hay sao? Bà Sành nói giỡn. Chứ bà không kêu ông dậy lúc nửa đêm hay sao? Ông Tám đáp gọn. Tôi ngủ sai. Ai mà làm mất giấc ngủ thì chết với tôi, chớ đừng giỡn mặt. Bà Sành không hỏi đòn rèn nữa, phải tỏ ra thông minh đôi chút, phải tự hiểu vợ chồng gần nhau không phải chỉ ở hai bữa cơm rồi tối đến mạnh ai lăn đùng ra ngủ. Bà nghiền ngẫm việc chạy đua nước rút với bà Mùi để chiếm đoạt trái tim ông Tám. Chiến thuật nước chảy đá mòn của bà biết đâu sẽ đẩy ông Tám trôi êm ái vào mê hồn trận của bà. Bà sẽ chiều chuộng ông từng ly từng tí. Bà Mùi không có con với ông Tám cũng như bà. Nhưng bà hơn bà Mùi ở chỗ biết tô lục chuốt hồng, biết lo lắng từ bữa ăn sáng cho đến lúc chung chăn gối cho ông. Ông Tám quay qua ôm lấy bà Sành. Hồi hôm bà ngủ có ngon không? Bà Sành phụng phịu. Mình kêu em bằng bà nghe xa lạ quá chừng. Vòng tay ông Tám siết chặt lấy bà để thay câu trả lời. Bà Sành như lún sâu vào cơn say đầm thắm. Chiếc giường hẹp, hai người nằm như con cá mòi. Ông Tám gỡ đôi mắt kiến. Bà Sành ốm, nhỏ, nằm co ro bên ông Tám như con tép nằm bên con tôm hùm. Trên bàn thờ, bức ảnh bán thân của ông Sành cười toe toét. Tấm vách ngăn tủ thờ và chiếc giường ngủ đau lưng nhau. Tấm vách nhúc nhích làm tấm ảnh bán thân của ông Sành treo trên đó nảy tưng tưng như đang lên đồng. Cây nhang cắm trong lư hương gục ngã xuống. Bà Sành mang dép lẹp xẹp đi về phía sàn nước. Ông Tám lồm cồm ngồi dậy, tấm lưng to dày như lưng bò mộng lấm tấm mồ hôi. Ông bước lại móc áo, khoác vội áo vào người rồi vẹt tấm màn vải bông bạc màu đi ra. Bầy chó rít lên và vẫy đuôi hớn hở. Ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng mấy chậu kim quýt và chậu mai tứ quý. Bà Sành ngồi xuống vạch lông con chó phèn bắt ve. Những con ve bám sát vào da chó, chết thê thảm khi hai móng ngón tay cái của bà ép lại. Tia máu nhỏ như mũi kim làm đỏ phao ngón tay bà. Ngoài tình yêu dành cho ông Tám, bà yêu chó như con đẻ và đặt cho mỗi con một cái tên đẹp, tên các chàng ca sĩ thời danh. Bà thường khoe với xóm giềng sở dĩ bà làm ăn phát tài cũng nhờ lũ chó. Chó bao giờ ở đâu tới nhà bà là mang điềm lành, hơn nữa cho chó là con vật trung thành. Đã bao lần bà nhận mấy đứa hàng xóm làm con nuôi, nhưng kết quả chúng nó đã chửi bà một chầu để đền ơn nuôi dưỡng. Trước kia, bà đi nấu ăn cho mấy con đầm Pháp. Hình ảnh của bà chủ dắt chó đi dạo phố vào những chiều tạnh ráo là hình ảnh đẹp, ám ảnh bà luôn. Mai sau, nếu ăn nên làm ra, ai dám cấm bà dắt chó dạo mát để tu bổ vẻ quý phái sang trọng của bà. Bỗng nằm út là chói lói. Nè chị ba, chị thả chó qua ỉa sân tôi hả? Bà Sành ngơ ngác. Chó tôi ỉa bậy hồi nào? Hồi tảng sáng tôi dắt tụi chó ra phóng quế ngoài đường rồi. Chị đừng có vu oan giá họa. Năm út mặt đó phừng phừng la lớn. Có bà Tư làm chứng kia cà. Bây giờ chị có chịu hút mấy đống báu vật này không? Bà Sành chửi đổng. Đồ chó đẻ. Nuôi bay cho mập rồi bay để cho người ta chửi tao. Năm út dây lại. Chị bắt chó để chửi tôi hả? Tôi mà nổi khùng lên thì chị không còn cái răng ăn cơm cho coi. Bà Sành tự biết mình không phải là tay đối thủ với mụ Năm Út, nên cắn răng, bặm môi hốt đóng phân chó trong sân Năm Út. Lúc bà về tới nhà, cơn tức còn cạnh hông. Bà lấy cây đánh loạn, bầy chó la quảng, túa ra hẻm. Bà chửi bông lòng. Đừng thấy tao cô thân độc mã mà tụi bay ăn hiếp. Con này đã từng ăn cơm bảy phủ, dạo đủ khắp nơi rồi. Ai mà lấn lướt tao, thà là tao chém rụi dòng họ nhà nó, rồi đi tù. Chứ tao không nhịn con nào, thằng nào ráo trọi. Dẫn ngó vào khoảng thinh không, bà Sành đứng chống nạnh, ngoài phòng lẫm liệt bên gốc mai chiếu thủy, bồng trắng như xương, miệng láp giáp không ngớt. Con này đã từng vô quan ra quận, đã từng lên xe xuống ngựa, đã từng có kẻ hầu người hạ rình rang mà còn chưa thấy gì. Còn mấy con đó, mới có chút tiền tanh tanh đã lên mặt làm phách. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời đâu. Nay tao ở nhà lụp xụp, biết đâu mai kia mốt nọ tao phục hồi cơ nghiệp, rồi tụi bay nghĩ sao? Nam Út hùng hổ trở lại, hai tay chống lên hông. Mày chửi ai nãy giờ vậy con già kia? Bà Sành lấm lét chối. Ai nói gì chị đâu, mà chị theo kiếm chuyện với tôi hoài. Nam Út điểm mặt bà Sành. Có nói gì thì cứ nói trước mặt tôi đây. Nói đon, nói ren là tôi xé tét hai, liệu mà giữ mình. Mấy người muốn sang trọng, nuôi chó thì ráng hút cức. Gặp ai quen dở giọng nói ngang, chớ gặp con Út này thì đừng có mong. Bà Sành bỏ vào nhà, cú rũ như con gà sắp chết. Đợi cho Năm Út đi khuất, bà bước ra sau, lấy con dao phai ra, đâm vào gốc cây kim quýt. Bà thắp ba cây nhang và lấy miễn sành để vào rổ. Đoạn xốc miễn sành rỗng rãng, miệng lẩm bẩm rủa xả. Chưa được vừa lòng, bà lấy gạo muối bỏ vào cái lò than cháy đỏ. Đoạn nhảy cẩn lên như mắt kinh phong, miệng hai tên mụ Năm Út ra chửi. Cô hồn các đảng, cùng chư vị siêu mộ lạc mã, hãy về khiến cho con Trần Thị Bính tự Năm Út cho mọc lông trong bụng, cho ra rắn, ra trùng. Giữa khói hương nghi ngút, giữa mùi khét nghẹt của giấy báo nhúm lửa, giữa tiếng khua rỗng rãng của miễn sành, bà Sành đứng xõa tóc, trừng mắt như một mụ phù thủy. Bà tiếp, nó còn lòng xanh dạ đẻ thì cho con nó sau khi chào đời khóc đủ 3 tháng 10 ngày đi, chư vị khuất mặt khuất mày. Sau khi đốt phong long, xốc miễn sành chửi rủa chán, bà Sành vào nhà, rót nước trà uống từng ngụm ngon lành. Chồng bà đã chết được 3 năm rồi, bà tự hào mình thờ phụng rất chu đáo và đầy đủ. Cơm cúng ngày 2 bữa, nhang đèn trên bàn thờ người quá cố thắp suốt ngày đêm. Tuy ông Sành chết chưa được 1 năm, bà đã tằng tiệu với ông 8 thuốc nam, nhưng công việc thờ cúng không vì thế mà lơi đi chút nào. Mỗi lần có chuyện xích mích với tình nhân, bà thường thắp nhang kêu réo ông Sành có linh thiêng, xin hàn gắn mối duyên muộn của bà. Bà thường phân bua với kẻ khuất núi. Mình cho phép tôi lấy ông Tám để hủ hỷ tuổi già. Tôi đâu phải là kẻ ham chuyện gió trăng. Chỉ cần có người đàn ông để cậy trông, để nương tựa lúc trái gió trở trời. Chương 31. Bầy chó xồ ra cửa tru tréo, cắt đứt ý nghĩ đang dần vũ trong đầu bà Sành. Bà nhắc niêu tôm xuống bếp, dụi tắt lửa rồi la chó. Người khách chưa hoàn hồn đang khép nép bên gốc mai chiếu thủy. Đó là người đàn bà mập mạp, mặc áo bà ba trắng, chật nứt để lộ ra những bắp thịt bụng chảy nhão sau làn lụa mỏng. Bà Sành nheo mắt rồi hớn hở chào mừng. Chàng ơi, mấy tháng nay chị đi đâu mà không tới chơi? Tôi mắc lu bu công chuyện, chớ có hưởng đâu mà đi ta bà. Chị rảnh rang mà không đi kiếm tôi, còn trách móc gì nữa. Ai biết chị làm ở đâu mà mò tới. Bà Sành mời khách vô nhà, trong lúc buồn bực mà vớ được người bạn để nói chuyện tào lao, kể cũng đỡ khó chịu. Bà khách lột chiếc khăn mỏng như lưới nhện, màu tím lợt, dắt lên ghế, rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Bà Sành mời khách uống trà, và trao cho khách cây quạt giấy tím. Trước kia, hai bà cùng làm đầu bếp cho tay, bà khách làm đầu bếp chánh, còn bà Sành chỉ hụ hợ chầu rìa. Nhưng lần lần, bà bạn truyền nghề cho bà Sành, và khi người chủ hồi hương, bà Sành có thể đảm nhiệm là đầu bếp chánh cho một gia đình người Pháp khác. Hớp xong ngụm nước, bà khách hất hàm về phía bà Sành. Lúc này không làm ăn gì hả? Có việc gì đâu để mà làm? Bà khách trố mắt. Rồi chị lấy gì mà sống? Bà Sành cười tít mắt. Trời xanh trời dưỡng mà. Không nói giấu gì chị, hiện giờ tôi xoay qua nghề coi bói bài, cũng kiếm được tiền chợ mỗi ngày. Bà khách tinh quái hỏi, chị học bói toán ở đâu vậy? Bà Sành mỉm cười như được gãi đúng chỗ ngứa. Bà cần phải dệt quyền thoại về chuyện bói bài của mình, dù bà khách có tin hay không cũng cóc cần. Bà kể lại lúc nửa đêm rằm tháng 7, bà nằm chiêm bao, gặp một bà thần áo đỏ hiện về, dạy bà bói bài 32 lá. Bà thần còn cho biết thêm là nhờ cái nghề này, suốt đời bà Sành sẽ không đói khát. Nhưng phải lựa cho được bộ bài ở chợ, đầu lá bài quay về hướng mặt trời mọc mới linh thiêng. Bởi đó, đúng theo lời dặn, bà đã tìm được bộ bài quay về hướng đông. Trước hết, để thí nghiệm cho chắc ăn, bà thử bói cho mình một quẻ. Quẻ cho biết là nội trong ngày đó, ông Tám Thúc Nam với bà có chuyện hờn giận nhau. Mặc dầu bà cố giữ gìn từng lời nói, cử chỉ, nhưng chỉ loay hoay một lúc là có chuyện bất hòa xảy ra. Bà Ngộ, tên bà Khách, mỉm cười có vẻ không tin, nhưng bà Sành cảm thấy sung sướng vì bà có cảm tưởng mình đang sống thực vào không khí linh thiêng. Từ lâu, bà mơ ước trở thành một bà cốt để được ăn diện bằng quần áo, cờ quạt, son phấn, nhẫn nha. Lúc ngồi đồng, bà sẽ trở thành bà hoàng, tiên nữ, để người ta lễ bái, và nhất là để bà được đắp điếm bằng khung cảnh có tơ lụa, gấm vóc, khói nhang, bông trái. Bà Ngộ hỏi, ông Tám nào vậy chị? Bà Sành bẽn lẽn như con gái nhà lành bị trai chọc ghẹo. Không nói giấu gì chị, tôi bầu bạn với ông Tám Thuốc Nam để có người nương tựa vậy mà. Có phải ông Trần Văn Tám để bạn hút thuốc nam ở ngoài đầu ngõ đó không? Ừ, ổng danh tiếng lắm. Hút thuốc tài còn hơn là quê đà, biển thước. Bà Ngộ sốt sắng. Bữa nào rảnh, chị dắt tôi lại ổng để ổng hút vài thang cho tôi uống thử coi. Nhìn tấm thân u nút của bạn, bà Xanh cười ngất. Chị đỏ da thấm thịt như vậy mà còn đòi uống nước nữa sao? Bà Ngộ vuốt vuốt cái bụng phình to. Tôi mập, nhưng mập bệnh. Tối ngày tôi cứ hồi hộp, đổ mồ hôi hoài, chắc tôi yếu tim chị ạ. Bà Xanh gật gù. Chuyện đó để tính sao, bây giờ chị có công việc mần ăn gì, bày biểu cho tôi đi. Bà Ngộ tươi cười. Có chứ, nghề cũ mà, tôi rủ chị đi nấu ăn cho tụi Mỹ đây. Bà Xanh e ngại. Tôi không biết tiếng Mỹ. Ôi, lo gì chị? Vậy chứ hồi mới xin đi ở đợ cho ông Richa, tụi mình có biết một tiếng Tây nào đâu. Cái thuở đó, ngoài việc nấu ăn, tụi mình còn mần việc khác. Cả hai bà đồng đỏ mặt một lượt. Hồi đó, cả hai chưa quá 30 tuổi, bà Ngộ còn mảnh mai, thanh cảnh, và bà Xanh còn mượt mà, ống ả. Ông chủ của hai bà là một thằng Tây sồn sồn, râu rìa, lông ngực, to lớn như hộ Pháp, làm giám đốc một hãng rượu danh tiếng. Hắn không đem vợ con qua Việt Nam. Bà Ngộ vốn lanh lợi nên được hắn ta có biệt nhãn. Thuở đó, bà Xanh còn khù khờ chậm chạp nên không hề để ý đến việc sắm sửa, ăn diện của bạn mình. Mỗi tháng bao nhiêu tiền lương, bà Ngộ gửi hết cho cha mẹ ở miệt Cần Duộc. Vậy mà bà ta còn sắm nữ trang, may quần áo toàn là lãnh, nhiễu, thuộc thứ thượng hảo hạng. Lần lần, bà Ngộ uống tóc giận phía sau, mặc áo dài thời trang, đi giày cao gót, tô son dồi phấn hực hở. Bà Xanh bắt đầu nghi ngờ. Một hôm, bà Ngộ đề nghị. Ông chủ nói ổng thương chị mà ưng ổng thì ổng sẽ cho tiền chị sắm vàng. Bà Xanh sắm được vàng để thay thế cho bà Ngộ trong khoảng thời gian bà này đi Đà Lạt uống thuốc trục thai. Cứ thế, hai bà đi nấu bếp cho mấy thằng Tây sồn sồn khi thằng Risa trở về nước. Bà Xanh vì phá thai nhiều lượt nên tuyệt tự, còn bà Ngộ phải đi nằm nhà thương Saint Paul để lắc tử cung, và sau khi ở nhà thương ra, bà ta lên cân dùng dục. Khoảng thời gian còn son trẻ đã qua rồi, thỉnh thoảng gặp lại bà Ngộ, bà Xanh nhắc lại chuyện thăng trầm cũ, cảm thấy mình tìm lại quãng đời đáng sống. Bà Xanh rót thêm trà cho bạn, rồi rủ rê. Ở đây ăn cơm nghe chị. Để khi khác, tôi sẽ giới thiệu chị nấu ăn cho một thằng Mỹ độc thân. Lương 12.000 đồng một tháng. Bà Xanh làm bộ mắc cỡ, rồi hỏi giỡn. Chị coi, tôi có thể làm cái chuyện như xưa để sắm vàng không? Bà Ngộ làm vẻ bí mật. Biết đâu được, còn nước còn tát chứ. Bà Sành hỏi trếu. Còn chị? Tôi giỏi xoay sở mà. Rồi bà Ngộ hỏi gặn. Chị chịu không? Trả lời cho tôi biết. Bà Sành gật đầu. Biết đâu, từ đây về sau bà sẽ ăn nên làm ra như xưa. Có tiền rồi, bà sẽ không dọn nhà đi đâu cả. Bà sẽ ở đây để chửi một cách thầm lặng những kẻ đã khinh khi bà. Bà sẽ không thua sút bất cứ một ai, như bà Búp chẳng hạn. Lúc này mụ ta công khai lấy Mỹ, mụ mai áo gấm Hồng Kông cả chục cái, sắm một bộ dòng sơ men nặng gần 2 lượng vàng 18. Ngoài ra, mụ còn nuôi chó Nhật bổn trắng nõn như bông gòn, nuôi cát phụng, nuôi cáp vàng, mèo xiêm. Niềm phấn khởi tràn ngập tâm hồn bà Sành. Từ đây, bà sẽ không làm con trùng để cho năm út giày xéo nữa. bà đã cố gắng ăn chay vào ngày rằm để bớt nóng nảy dữ dằn. Nếu có ai gây hấn với bà vào ngày bà ăn chay, thì bà không dội xốc miễn sành rủa xả người đó liền đâu. Bà đợi đến tối, khoảng thời gian mà Phật đi ngủ, bà sẽ đem lò than, dao phai, miễn sành ra. Nhưng để bù lại sự nhẫn nhục từ sáng đến giờ, bà kéo dài cơn chửi rủa hơn, tiếng xốc miễn sành lãnh lót và lâu hơn, tiếng nổ lách tách của gạo muối trong lò than cháy đỏ xôn xao hơn, những câu chửi rủa thâm độc và phong phú hơn. Nhưng nếu bà đã có cuộc sống phong lưu, ngõa nguê rồi, bà sẽ dẹp cái trò đó. Nó chỉ làm cho bà khô cổ, ráo nước miếng, nặng ngực. Bà sẽ làm cho người chung quanh thèm thuồng, ao ước, ganh tị cái địa vị của bà. Đó là lối trả thù cao tay ấn, lặng lẽ mà thâm độc hơn nhiều. Bà Ngộ bảo: Nè chị ba, chị lấy cuốn sách này rồi coi theo đó mà học. Có âm tiếng Việt phía dưới đó. Hồi mới đi làm cho Mẻo, cũng nhờ nó mà tôi nói một vài tiếng Mẻo. Bà Sành cầm cuốn Giao thiệp Việt Mỹ cũ mềm, sờn rách nơi gáy, rồi lật từng trang trước mặt bà Ngộ. Bà giấu nhẹm cái dốt chữ của mình. Dù đã ở chung đụng với bà bao nhiêu năm, bà Ngộ mãi tới bây giờ vẫn chưa biết bà chưa nhận được mặt chữ. Thuở trước thỉnh thoảng, bà Sành cũng mua một tờ nhật trình đem về nhà, để tối tối lấy ra xem trước mặt bà Ngộ. Có đôi lúc lười biếng, bà Ngộ cậy bà Sành đọc cho bà cùng nghe với. Nhưng bà Sành lập tức kiếm cớ tháo lui. Bà che miệng ngáp ồn ào và kêu mình buồn ngủ quá nên hai con mắt hết phương mở ra, hoặc bà từ chối bằng cách: Chị cầm lấy mà đọc, sức dốc hơi hám đâu mà tôi đọc cho nổi. Bà Ngộ lại nhắc: Trong khi chờ đợi chỗ làm, chị ráng mà học, học để làm thầy thông thầy ký thì khó, chứ học làm bồi làm bếp thì chữ nghĩa có mấy lắm hơi. Bà Sành do dự một lúc rồi đề nghị: Mỗi buổi trưa tôi sẽ tới sở chị làm, sau khi rảnh rang công việc chị làm ơn dạy miệng cho tôi thì tôi mau biết và dễ nhớ hơn. Tôi hứa vừa làm phụ việc với chị vừa tập sự nói cho quen. Bà Ngộ nhắc: Vậy cũng được, trong khi chị phụ việc với tôi sẽ tập uốn lưỡi sửa giọng cho chị. Học điệu này chừng nửa tháng là chị nói rành rọt công chuyện nhà. Nè, thằng chủ này cũng rậm râu sau mắt như thằng rít xa vậy. Bà Xanh cười tít mắt: Ê quỷ nè, mình già đắng già hôi rồi. Già tính theo già chứ, tụi mình chưa tới thời kỳ nằm nhà dưỡng lão đâu. Bà Ngộ đứng dậy kiếu từ, bà Xanh tiễn bạn ra tận đầu ngõ. Nắng bắt đầu gay gắt và tràn ngập con đường trước mặt. Bà Xanh trở vào nhà, dọn cơm ra. Bên nhà bếp của Tư Búp, mùi chim rô ti bay qua, thơm ngào ngạt. Mấy tháng nay, Tư Búp ăn uống sung sướng, thịt quay mua cả ký, trứng gà, cam tươi mua cả chục và dùng nước mắm nhĩ để kho cá. Nghĩ tới hoàn cảnh kẻ khác, bà Xanh bắt bồn chồn. Nếu trời còn ngó lại bà sẽ cho chòm sớm thấy rằng bà sống cuộc đời tự lập, không sống bám vào đàn ông. Ước vọng mà bà ôm ấp từ bao nhiêu năm nay là sẽ có tiền cất lại cái nhà và trang hoàng như loại nhà Tây, nhà Mỹ. Trong nhà, bà sẽ sắm đủ tiện nghi như quạt mái, tủ lạnh, tivi, bếp ga. Bà sẽ sắm một cái bàn phấn, một chiếc giường nệm mousse thật êm và trải ra trắng tinh. Bà sẽ nuôi bầy chó đầy đủ, mỗi ngày hai cữ thịt bò. Bà nghĩ cách thông báo chung cho tất cả mụ đàn bà ưa thóc mách chuyện người ở xóm này. Và bà tưởng tượng đến những khuôn mặt ghen ghét của những kẻ từ bấy lâu nay đã lấn lướt bà.